Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2479, vốn là đồng căn sinh, sao nỡ đốt lẫn nhau. Góc truyện audio.com, thứ 6 nhân quả tuyến kề cận Long Lạc nữ sĩ, thì giống lần trước một dạng, phản hồi cho Tống Thư Hàng khổng lồ tinh thần lực ủng hộ nàng ở vào Hắc Long thế giới, cùng hiện thế cách ly sở dĩ, có thể cấp cho Tống Thư Hàng lực lượng, cũng chỉ có cái kia khổng lồ tinh thần lực gia trì, cường hóa Tống Thư Hàng trạng thái. Bất quá nàng phản hồi qua tới tinh thần lực vừa lúc là Tống Thư Hàng hiện tại thứ cần thiết nhất. Dựa vào Tống Thư Hàng bản thân cảnh giới cùng tinh thần lực căn bản là không có cách khống chế 10 đạo nhân quả phản hồi qua tới lực lượng. Lần này hắn tiêu hao quá ác, nếu như tinh thần lực phương diện không cường hóa một chút chắc lần này nhân quả đao còn không chém ra đi Tống Thư Hàng bản thân liền phải bị đại lão nhóm lực lượng trùng kích đến sụp đổ. Thân là thiên đạo cấp lập trình viên, Long Lạc nữ sĩ tại cân bằng phương diện một mực rất cẩn thận. Từ đó, bốn vị cửu u chúa tể, cùng cấp địa vị Hắc Long thế giới, thiên đạo, chi lực, bạch tiền bối lực lượng ngưng tụ thành công. Sau đó, cây thứ 7 nhân quả tuyến kết nối lấy Nho Gia Thánh Nhân chi nhãn, cũng đã là lần thứ 2. Lần trước Nho Gia Thánh Nhân chi nhãn mở ra, hách chiến đấu dẫn đạo, công năng, lần này cũng không ngoại lệ. Nho Gia Thánh Nhân chi nhãn toàn lực mở ra thuộc về Thánh Nhân kinh nghiệm chiến đấu hiển hiện, con mắt này bắt đầu không ngừng mà tính toán địch nhân số liệu, khóa chặt địch nhân, nói cho Tống Thư Hàng đón lấy tới này một phát nhân quả, đao muốn làm sao chặt, chặt chỗ nào, lúc nào chém ra đến. Mà lại, lần này kết nối lấy Thánh Nhân nhân quả tuyến còn có khác biến hóa. Hắn có phân nhánh nhân quả tuyến phân biệt dính trụ Nho Gia Kim Liên thế giới bên trong 5 vị 13 kiếp tiên cùng trong hư không ẩn núp thần bí đối tượng. Tống Thư Hàng phỏng đoán, rất có thể là còn sống Nho Gia 13 kiếp tiên, hoặc là hắn Thánh Nhân đệ tử. Phần nhánh nhân quả tuyến từ 5 vị kiếp tiên cùng những cái kia thần bí đối tượng trên người chúng đạt được. Linh lực Nho Gia Kim Cương Thân, Nho Gia Chính Khí, Ngâm Thơ Trợ Hứng. Nhiều mặt thứ cấp năng lực phản hồi, tất cả đều là cùng Nho Gia có liên quan năng lực. Tương đối đặc thù chính là đầu kia kết nối lấy. Tử Uyên, kiếp tiên nhân quả tuyến, hắn còn hai lần phân nhánh, liên tiếp đến trong hư không một cái khác thần bí tồn tại. Bởi vì căn này nhân quả tuyến là hai lần phân nhánh nguyên nhân, Tống Thư Hàng không cách nào cảm ứng được cái này phân nhánh đến cùng kết nối lấy ai. Có thể là Tử Uyên kiếp tiên tương đối đặc thù, hắn cũng giống như thánh nhân bồi dưỡng ra một vị đệ tử thiên tài. Một lát sau, từ nơi này căn hai lần phân nhánh khốn quả tuyến bên trên cũng phản hồi đến đây một cái năng lực. Thiên bằng độn pháp, cái này thiên bằng độn pháp có thể gia trì trên người Tống Thư Hàng, cường hóa lực lượng của hắn, gia tăng tốc độ của hắn. Lại phối hợp, Nho Gia Thánh Nhân chi nhãn, hiệu quả Tống Thư Hàng đến lúc đó chém ra, nhân quả đao, lúc lựa chọn càng nhiều, đao dấu vết càng thêm quỷ mị, xem ra Tử Uyên kiếp tiên còn có một vị thiên bằng tộc đệ tử. Mà lại, vị này thiên bằng đệ tử rất có thể đã có được kiếp tiên phía trên thực lực. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Nho Gia dạy học năng lực quả nhiên thiên hạ vô song. Thánh nhân dạy học năng lực mạnh vô địch, đệ tử của hắn dạy học năng lực cũng không yếu hơn. Góc truyện audio.com, nếu như có cơ hội Tống Thư Hàng muốn lưu ở Nho Gia bồi dưỡng một chút, bổ sung bên dưới bản thân bần cùng tri thức, thuận tiện học tập bên dưới muốn thế nào dạy bảo đệ tử thành tài. Mà cùng một thời gian, thân ở Nho Gia Kim Liên thế giới bên trong nguyên tử cơ thể hơi run lên. Ẩn núp tại nguyên tử ý thức chỗ sâu Côn Vương ý thức một mặt mộng bức. Hắn mơ hồ cảm ứng được, nguyên tử, thân thể vừa rồi tựa hồ tiếp nạp một loại nào đó cùng loại. Hiến tế, loại hình pháp thuật, đồng thời trong cõi u minh có một ít lực lượng từ trên thân nguyên tử đi ra ngoài, phản hồi ra ngoài. Nguyên tử thân thể không cách nào phản kháng loại này. Hiến tế, bởi vì đây là đến từ Nho Gia Thánh Nhân, nhân quả triệu hoán, mà Côn Vương mộng ép là chẳng biết tại sao trên người nó cũng có một loại. Lực lượng, bị phản hồi ra ngoài, bởi vì hắn gửi ở nguyên tử thể nội, phản lấy cũng vô pháp phản kháng. Nho Gia Thánh Nhân nhân quả triệu hoán, Nho Gia Thánh Nhân hiến tế triệu hoán. Trên người của ta có đồ vật gì bị phản hồi đi ra? Côn Vương ý thức nhíu mày, Thánh Nhân triệu hoán, cái kia há không chính là bá tống triệu hoán, bởi vì theo suy đoán của nó, bá tống rất có thể chính là Nho Gia Thánh Nhân chuyển thế, ta đến cùng phản hồi thứ gì ra ngoài. Côn Vương hơi suy nghĩ một chút, tỉnh táo phân tích, nếu quả như thật là trên người ta vật gì đó phản hồi ra ngoài, như vậy ta chỉ cần nhìn chằm chằm bá tống. Nếu như bá tống đem ta phản hồi đi ra đồ vật sử dụng đi ra lời nói. Vậy liền thực trùy hắn chính là Nho Gia Thánh Nhân chuyển thế. Đạt được Nho Gia Thánh Nhân chi nhãn ủng hộ, lại lấy được Nho Gia 13 kiếp tiên năng lượng cường hóa, Nho Gia Kim Cương Thân cường hóa, Tống Thư Hàng khí thế tinh thần lực toàn bộ đạt tới cực hạn. Sau đó thứ 8 căn nhân quả tuyến phản hồi trở về. Già đen Vũ Nhu Tử Thiên Đế, Linh Điệp Thánh Quân, người một nhà chính là muốn chỉnh tề tề nối liền nhau. Từ già đen Vũ Nhu Tử cùng Thiên Đế trên người có một đạo thời gian pháp tắc phản hồi tới, gia trì tại Tống Thư Hàng trên đao. Tuế Nguyệt như đao, đao đao thúc người lão. Lần này Thiên Đế chưa có trở về tin tức. Nàng che giấu Tống Thư Hàng 15 ngày, cái này trong 15 ngày nàng đều sẽ không gửi đi một điểm năng lượng cùng cộc cộc cộc cho Tống Thư Hàng. Thuận tiện lấy từ Linh Điệp tiền bối cái kia còn truyền lại trở về một phần thêm đầu dùng tinh khiết huyền thánh chi lực. Chớ xem thường phần này Linh Điệp tiền bối năng lượng, Linh Điệp tiền bối huyết mạch đặc thù, lần trước thí nghiệm lúc máu tươi của hắn đối. Thiên đạo di thuế cầu, có được một chút khắc chế năng lực, sở dĩ, hắn phần này năng lượng cũng có thể cường hóa Tống Thư Hàng. Khắc chế, thiên đạo di thuế cầu thuộc lượng, thịt mũi cũng là thịt nói không chừng Linh Điệp tiền bối cái này một phần năng lượng chính là đè sập. Thiên đạo di thuế cầu, cuối cùng một cây rơm giả, kế Thiên Đế về sau, là sở các chủ tu truyền lại trở về. Pháp tắc sinh tử, sở các chủ bước ra đạo, phi thường cực đoan, nhất chính nhất phụ, nhất sinh nhất tử. Nhưng cái này pháp tắc sinh tử còn không phải toàn bộ. Giấu ở hai vị sở các chủ sau lưng, còn có một đạo ẩn chứa ly biệt chi ý đạo ý truyền tới. Đạo này đạo ý cùng hai vị sở các chủ, đạo, xứng đôi, hóa thành, một đao đoạn sinh tử, đạo ý cùng đao pháp, góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng trong lòng hơi động mơ hồ suy đoán ra đạo này đạo ý nơi phát ra. Từ đó, chín đại nhân quả ngưng tụ một thể, càng làm Tống Thư Hàng ngoài ý muốn chính là, đạo thứ 10 mềm yếu bất lực rủ xuống đến hắn. 10 giây thể thao bên trên nhân quả tuyến cứ nhiên cũng truyền phản hồi về đến. Đạo thứ 10 nhân quả tuyến xuyên qua, 10 giây thể thao cuối cùng một mực kéo dài đến bạch tiền bối tu tà liên thế giới, đâm vào bị phong ấn. Thiên đạo di thuế cầu hoan, bên trên, Tống Thư Hàng lúc đầu đối thứ 10 nhân quả không ôm huyễn tưởng, bởi vì hắn muốn đổi chính là. Thiên đạo di thuế cầu tu kể từ đó, lại thế nào khả năng từ. Thiên đạo di thuế cầu hoan, bên trên thu hoạch được nhân quả phản hồi. Nhưng hiện thực tổng là so huyễn tưởng càng kỳ quái hơn. Từ thiên đạo di thuế cầu hoan nơi đó, cứ nhiên truyền tới. Lỗ đen, năng lực, chính là lần trước kém chút đem Tống Thư Hàng cả cái thôn phệ. Lỗ đen, đây là vào chỗ chết hố, thiên đạo di thuế cầu tu, a thập đại nhân quả tại thời khắc này trộn lẫn thành một. Tống Thư Hàng vung lên, cửu tu phượng hoàng đao. Tại ban văn long tu lực lượng giải phong bên dưới cửu tu phượng hoàng đao lần thứ nhất ở trước mặt người đời, hiện ra nó đạo khí uy năng, cách trương.